ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, 394, đệ 392 chương. Ta còn tưởng tiến bộ, chiếm được lão ba cho phép. Lăng Hiểu liền càng thêm yên tâm ở trong học viện, muốn làm gì thì làm. Phi, là dạy học dục người, mà một năm nhất ban đồng học cũng đều phi thường cấp lực. Mỗi một đệ tử lên lớp thời điểm đều phi thường nghiêm cần. Bị đánh thời điểm cũng phá lệ nhu thuận, đặc biệt Mạc Thiên Kiều đồng học, người một ngày không tấu hắn tam lần, hắn đều sẽ cảm thấy không hạnh phúc, mà lá gan nhỏ lại roi na đồng học, chậm rãi cũng trở nên càng thêm sáng sủa, lên lớp cũng thích nhất tay trả lời vấn đề, bị đánh thời điểm, cũng hiểu được phản kích. Lăng Hiểu, ta lòng rất an ủi a. Cứ như vậy, một cái học kỳ thời gian giây lát mà thệ, đảo mắt, lại đã trừ tịch. Lăng lão sư tân niên hảo. Lão sư ta cho ngươi chuyển phát tân niên lễ vật, ngươi thu được sao? Đại niên 30 buổi sáng. Lăng Hiểu di động liền vang cái không ngừng. Một năm nhất ban đồng học nhóm các đều cho nàng gọi điện thoại chúc Tết. Mà giống Lương Bất Phàm cùng Joy Na loại này sao năng lực học sinh. Còn riêng cấp Lăng Hiểu mua rất nhiều lễ vật, đương nhiên, rất quý trọng gì đó. Lăng Hiểu là sẽ không thu. Này hai vị đồng học cũng thật thức thời. Chuyên môn cấp Lăng Hiểu mua hàng Tết đồ ăn vặt, đủ loại, nhưng là tỉnh Lăng Hiểu lại xuất môn đi đặt mua. Xem Lăng Hiểu Mỹ tư tư ăn đồ ăn vặt bộ dáng. Lăng Vệ Chu chính là cười nhẹ. Hôm nay, là cái đoàn viên ngày. Lăng Xuyên hắn hẳn là mau trở lại thôi. Phương Đường Thị, đồng nhất tòa thành thị, bất đồng góc xó, từng nhà đều có thuộc loại bản thân trừ tịch. Mạc gia, mẹ, ăn nhiều một chút. Mạc Thiên Kiều cấp bản thân lão mẹ bỏ thêm không ít đồ ăn. Một bên Đường Mẫu chính là nhàn nhạt cười, một mặt vui mừng xem bản thân con, từ trong nhà biến cố sau, con trai của nàng phảng phất trong một đêm trưởng thành không ít. Biết chuyện, hiếu thuận, cũng càng thêm tiến tới nỗ lực. Duy nhất không đủ chính là, đứa nhỏ này quá yêu đánh nhau, mỗi ngày đều bị nhân tấu mặt mũi bầm dập, người hỏi hắn, hắn còn không thừa nhận, nói là lên lớp tu hành, là lão sư đặc biệt quan ái. Cái nào lão sư lên lớp sẽ đem học sinh đánh cho mặt mũi bầm dập. Đừng mẫu thư đọc thiếu, nhưng là không có nghĩa là nàng là ngốc tử a. Bất quá, con không muốn nói thật ra. Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, may mắn hiện tại phóng nghỉ đông, con cả ngày ở nhà cùng bản thân, không ra đánh nhau, cũng sẽ không lại là mặt mũi bầm dập đầu heo bộ dáng. Đừng mẫu, vui vẻ, con ta rốt cục có người dạng. Mạc Thiên Kiều, hảo hoài niệm bị Lăng lão sư đau ẩu ngày a, ta còn tưởng, tiến bộ, Lương gia biệt thự, đại niên 30 sáng sớm. Lương Bất Phàm liền theo sau lão ba chung quanh chúc Tết. Thuận tiện thu về nhất đống lớn hồng bao. Nhiều như vậy hồng bao, lại đủ ta hoa một trận. Bé mập cười hì hì đem bản thân thu được hồng bao dè dặt cẩn trọng giấu đi. Lúc này, một người cao lớn thân ảnh lại im hơi lặng tiếng xuất hiện tại hắn phía sau. Kia thân ảnh không có gì chần chờ, mạnh hướng về Lương Bất Phàm phía sau lưng ra tay. Có sát khí, Lương Bất Phàm sửng sốt, theo bản năng thân hình chợt lóe, linh hoạt né đi qua, thân pháp có tiến bộ, nhanh không ít, phía sau nhân một mặt vui mừng nói nhỏ. Hắc hắc, đều là lão sư giáo hảo, Lương Bất Phàm cười hắc hắc. Trong ngày thường ở trường học bị Lăng Hiểu tấu hơn, thân thể cũng trở nên càng linh hoạt rồi, trước kia ở Lăng Hiểu bản chuyên dưới, hắn tổng bị tấu không hề phản kích lực. Mà trải qua một học kỳ ấu đả, Lương Bất Phàm ở cuối kỳ cuộc thi phía trước, rốt cục có thể tránh thoát một lần Lăng Hiểu bản chuyên. Cũng đang là vì trường kỳ bị ấu đả, cũng trực tiếp tăng lên hắn thân pháp tốc độ, còn có kháng đả kích năng lực, tóm lại là một lần nhiều đến. Quả nhiên, Mạc Thiên Kiều đồng học nói đúng, bị đánh, khiến người tiến bộ, đệ 393 chương 5 tháng phí hoài. Sơ tâm từng nhớ phủ, người này nửa năm qua thật là tiến bộ không ít, đúng rồi, ta nghe nói sư phụ của ngươi kêu Lăng Hiểu, đứng ở lương bất phàm phía trước nam nhân, tựa hồ đối Lăng Hiểu tên này, có chút để ý, nàng, là Lăng Hiệu trưởng nữ nhi sao? Đúng vậy, lương bất phàm gật gật đầu, lập tức lại ngẩng đầu xem trước mắt nam nhân, ngươi đừng nhìn Lăng lão sư là giáo lịch sử, nhưng là nàng luyện thể thuật rất lợi hại, hơn nữa nàng đối vũ kỹ lý giải cũng phi thường khắc sâu độc đáo. Liên Mạc lão sư có đôi khi đều muốn thỉnh giáo nàng đâu. Thật không, không nghĩ tới, nàng hiện ở lợi hại như vậy, thúc, ngươi nhận thức Lăng Hiểu lão sư. Nghe được bản thân thúc thúc cảm thán, lương bất phàm hơi hơi sửng sốt, tràn đầy tò mò xem trước mắt nam nhân, nhận thức, thế nào không biết đâu, chúng ta trước kia, vẫn là ngồi cùng bàn đâu, nam nhân cười nhẹ, không sai, lương bất phàm thúc thúc, chính là Lương An, thật đúng là Lăng Hiểu tiểu học thời đại ngồi cùng bàn. Thiệt hay giả, lương bất phàm ánh mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy. Ba bước hai bước lẻn đến Lương An thân tiền, ánh mắt sáng ngời xem hắn, kia thúc ngươi cho ta nói một chút Lăng lão sư chuyện xưa. Nàng đến trường thời điểm có phải không phải liền đặc lợi hại, đặc thông minh, hẳn là cùng Lăng Xuyên giống nhau, luôn luôn đều là toàn giáo thứ nhất đi. Ngạch, Lương An có nháy mắt sững sờ, toàn giáo thứ nhất, Lăng Hiểu, không, không có khả năng, không tồn tại. Nàng không khảo đếm ngược thứ nhất chính là may mắn. Sự tình trước kia, đi qua lâu lắm, ta quên, Lương An nói nhỏ. Chậm rãi xoay người, rời đi thân ảnh có chút cô đơn. Mà hắn cánh tay trải ống tay áo, trống rỗng, ly khai lương bất phàm phòng. Lương An đến trên ban công, xem ngoài cửa sổ quen thuộc thành thị. Hoảng hốt nhớ tới niên thiếu sự tình, người tương lai muốn làm cái gì? Khi đó... Bọn họ còn thật tuổi nhỏ Lương An một lòng tưởng trở thành lợi hại võ giả. Đó là hắn sơ tâm siêu sau này. Hắn nỗ lực tu hành, khắc khổ học tập, rốt cục được đền bù mong muốn, trở thành một cái võ giả. Thiên phú coi như không sai hắn, cao nhất tu luyện đến lục trọng võ giả, ở nho nhỏ địa phương đường thị, coi như là tương đối lợi hại nhân vật. Khi đó Lương An cảm thấy bản thân thật rất giỏi, lúc đó Mát Châu thị sớm đã bị yêu thú công hãm. Vô số yêu thú yêu thực ở Mát Châu thị phế tích phụ cận tàn sát bừa bãi. Lương An cùng khác vài vị võ giả hợp thành võ giả tiểu đội. Đến bên kia chấp hành nhiệm vụ, đó là hắn lần đầu tiên trực diện nguy hiểm, cũng chính là cái kia thời điểm, Lương An mới chính thức biết. Toàn nhân loại đối mặt đến cùng là thế nào địch nhân? Nếu là, phương đường thị một ngày kia cũng gặp được như vậy địch nhân. Như vậy kết quả lại như thế nào? Sẽ giống Mát Châu giống nhau? Bị giết thành sao? Lương An không dám tưởng. Hắn cảm giác được e ngại. Cũng cảm giác được trầm trọng. Kia một lần, hắn có lưu ý, cũng đang là kia một lần nhiệm vụ. Bởi vì tâm thần dao động, nhất thời đại ý. Nhưng hắn mất đi rồi một cánh tay, tự kia sau, Lương An liền không rời đi quá phương đường thị an toàn khu. Lương An thừa nhận, bản thân là cái người nhu nhược, hắn đúng là vẫn còn trở thành đại đa số rất sợ chết nhân. Ngóng nhìn trước mắt phồn hoa quen thuộc thành thị, Lương An tầm mắt dần dần xa xưa, phảng phất có thể mặc quá thành thị cao lầu, xuyên không qua toàn bộ an toàn khu, nhìn đến phương đường thị ngoại. Còn tại chung quanh đi lại yêu thú nhóm ơ siêu. Hôm nay, là nhân loại thế giới ngày hội, nhưng là đối với yêu thú cùng yêu thực mà nói, lại chính là một cái cực kỳ phổ thông ngày. Phương đường thị, an toàn khu ngoại, thành quần kết đội yêu thú cùng thường lui tới giống nhau. Một bên kiếm ăn, một bên tìm kiếm nhân loại hơi thở cùng dấu chân, kia bang nhân loại tuy rằng rất yếu tiểu, nhưng là cũng thật rào hoạt. Một ít linh trí tương đối cường yêu thú ở tiếp cận an toàn khu sau đều trở nên phá lệ cảnh giác. Bất quá, hôm nay nơi này giống như thật yên tĩnh, có chút dị thường, đệ 394 chương có phải không phải ta về nhà phương thức không đối. Phương đường ngoại ô thành phố khu, một đạo bán trong sáng vòng bảo hộ, đem toàn bộ phương đường thị cùng bên ngoài thế giới phân cách. Vòng bảo hộ nội, là mọi người an ổn sinh hoạt nội thành, mà vòng bảo hộ ngoại, cũng là một mảnh bụi gai tùng sinh. Yêu thú khắp cả khu vực nguy hiểm mơ siêu từ linh lực hồi phục sau. Nhân loại cùng yêu thực yêu thú chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ quá. Mà nhân loại mỗi một cái thành nội đều có võ đạo đại tông sư bố trí vòng bảo hộ. Lấy đến đây bảo hộ dân chúng bình thường nhân thân an toàn. Mà các thành phố lớn trong lúc đó lui tới cùng mậu dịch. Cơ bản đều cũng có võ giả liên minh người đến hoàn thành. Hôm nay, phương đường thị ở ngoài. Này du đảng yêu thú nhóm cảm giác được bất an. Loại này quỷ dị bất an đến rất mãnh liệt. Liền phảng phất là, bị cái gì nghịch thiên cường giả theo dõi một loại. Giống, một tiếng gầm rú ở yêu thú đàn trung vang lên. Đại bộ phận yêu thú đều nghe được kia chấn thiên gầm rú. Chúng nó biết, đó là nguy hiểm báo động trước, mà liền tại đây một khắc, phô thiên cái địa kiếm quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mang theo không thể địch nổi khí thế, ở nháy mắt, quét ngang chỉnh khu vực, kiếm quang tan hết, khắp đại địa đều là phế thổ, đỏ tươi thổ nhưỡng, phá lệ yêu dị. Một đạo thon dài thân ảnh ở giữa không trung bên trong từ từ dẫm trận tại chỗ mà đến. Như là bị người nhìn đến nhất định sẽ phi thường giật mình. Dù sao, có thể đạp không mà đi nhân, nhất định là tu vi cực cao võ giả. Trong truyền thuyết, chỉ có đại tông sư phía trên võ vương cường giả, mới có đạp không bản sự. Mà này đột nhiên xuất hiện nhân, không là người khác, đúng là biến mất đã lâu Lăng Xuyên. Rốt cục, về nhà, Lăng Xuyên xem cách đó không xa quen thuộc địa phương đường thị. Đáy lòng dâng lên từng đợt lo lắng, vô luận hắn rất cường đại, vô luận hắn chinh chiến bao nhiêu cái địa phương, nơi này, vĩnh viễn là hắn khó quên nhất địa phương, cũng là hắn tâm chi về chỗ, không biết muội muội cùng ba ba ở nhà làm gì đâu. Có hay không chờ ta? Lăng Xuyên thu hồi bản thân trường kiếm, mỉm cười, khi nói chuyện, thân hình dĩ nhiên biến mất ở tại chỗ. Phương đường thị, Lăng gia, lúc này đã tới gần giữa trưa. Lăng Hiểu đang cùng Lăng Vệ Chu ở trong phòng bếp bận rộn. Hôm nay nói như thế nào cũng là cái đại ngày. Tuy rằng không biết Lăng Xuyên có thể hay không đúng hẹn trở về. Nhưng là hai người vẫn là sớm chuẩn bị phong phú cơm trưa. Ta đã trở về, Lăng Xuyên lúc này đã đến cửa nhà. Một bên lòng tràn đầy vui mừng nói nhỏ. Một bên mở cửa vào phòng. Trong phòng khách sớm đã tràn ngập nồng đậm đồ ăn hương. Lăng Xuyên thuần thục thay đổi dép lê. Sau theo mùi nhi đi tới cửa phòng bếp. Ta đã trở về, chúng ta nam chủ đại nhân. Lại mỉm cười nói nhỏ nói. Nhưng là, đừng ầm ĩ, không thấy ta chính xào rau đâu. Lăng Vệ Chu nói nhỏ một tiếng. Món ăn này cũng không hảo khống chế hỏa hậu. Hắn muốn thời khắc chuyên tâm mới được. Lăng Xuyên, đã trở lại. Phải đi nhà ăn ngồi ổn, không có chuyện gì ở cửa phòng bếp lắc lư cái gì. Người biết làm đồ ăn sao? Lúc này, Lăng Hiểu bưng một mâm cá nước đại tôm đi ra, thấy được Lăng Xuyên thân ảnh, còn ghét bỏ nói nhỏ một câu. Lăng Xuyên, có phải không phải ta về nhà phương thức không đối? Nói ngươi đâu, ngươi động còn cùng đầu gỗ cọc dường như xử ở đàng kia, Lăng Hiểu đem đồ ăn phóng tới trên bàn cơm. Nhìn đến Lăng Xuyên còn đứng ở cửa phòng bếp, nàng không khỏi nhíu mày, một phen kéo lại Lăng Xuyên thủ, đem hắn túm đến nhà ăn, đặt tại ghế tựa, ngồi, nghẹn nói chuyện, Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang xem Lăng Xuyên nói nhỏ nói. Lăng Xuyên hơi khàn nhiên, này hoan nghênh phương thức, còn thật là rất có Lăng gia phong cách, quả nhiên, trong nhà mới là trên thế giới này, tối tự tại, tối uất ức địa phương. Hết chương.